Vương hậu 14 tuổi, chương 30, Đại sát tứ phương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư muội, sự khởi vội vàng, mặc dù trước khi phụ hoàng trúng độc ta đã có bày ra phòng bị, bất quá thời gian gấp gáp ta căn bản không có thời gian điều tra xem ai là người phía sau ra độc thủ, cũng căn bản không biết tối hôm nay rốt cuộc là ai muốn đến, ai muốn âm mưu xoán vị, hết thảy đều tùy cơ ứng biến khô nên, sư muội, phụ hoàng ta nơi này liền giao cho muội, nhờ sư muội bảo hộ phụ hoàng ta chu toàn. Hai ba câu phân phó xong, Huyền Thiên Hạo đột nhiên xoay người hướng Mặc Thiên Thần hơi hơi ôm quyền cúi người thi lễ. Thời gian gấp gáp hắn mới từ Cửu Phong trở về, tất cả đều chưa có an bài tốt, đối phương tối nay muốn phát động công kích đêm nay, xem ra chỉ có liều mạng. Hắn chỉ cần bảo vệ Hoàng Thành đêm nay không bị công phá, ngày mai Phụ Hoàng vừa tỉnh thiên hạ này sẽ vẫn là thiên hạ của Huyền gia. Ta, Mặc Thiên Thần không nghĩ tới Huyền Thiên Hạo đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho nàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Huyền Thiên Hạo lúc này đầy mặt thận trọng, hai tròng mắt chặt chẽ tập trung nhìn Mặc Thiên Thần nói. Sư muội, hiện ở trong hoàng cung ai có thể tin, ai không thể tin, lúc này ta cũng không dám dễ dàng có kết luận, chỉ có sư muội là ta tất nhiên yên tâm, sư muội, xin bảo hộ phụ hoàng ta chu toàn. Nói đến đây Huyền Thiên Hạo hít sâu một hơi, trong mắt sắc bén sáng rọi phi dũng mà động. Như vậy, dù đêm nay ta cùng bọn họ hợp lại ngươi chết ta sống, cũng đáng. Nói xong, cư nhiên không ở cho Mặc Thiên Thần thời gian nói chuyện, trực tiếp đi nhanh ra ngoài điện. Ba hộ vệ nhân hoàng thấy vậy, hướng Mặc Thiên Thần khom người hành lễ nói. Tương lai nhân tộc đều trông cậy vào ngài, mạng thái tử ta sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ, hoàng đế bệ hạ liền dựa vào ngài, xin ngài cần phải bảo vệ. Vừa nói xong, người cũng nhanh chóng lao ra, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Trong tầm cung nhân hoàng, lập tức trừ bỏ nhân hoàng đang bức độc cũng chỉ còn lại có một mình Mặc Thiên Thần mặt lạnh khốc. Nhìn Huyền Thiên Hạo biến mất ngoài tầm cung, sắc mặt Mặc Thiên Thần đều là lãnh lệ. Tín nhiệm Huyền Thiên Hạo thật sự tín nhiệm nàng, loại thời điểm này thế nhưng đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho nàng, tín nhiệm này thực không phải lớn bình thường. Dùng đời trước hắn cũng là đồng dạng tín nhiệm nàng như vậy, vài lần chuyện cứu mạng đều giao cho nàng, đồng sinh cộng tử thật tâm tín nhiệm tất cả là cỡ nào tốt đẹp, đã từng khiến nàng cho rằng dù trời sụp đất nứt tình cảm của bọn họ sẽ không thay đổi, nhưng kết quả là... Ha ha, nhẹ nhàng cười lạnh từ trong miệng Mặc Thiên Thần phát ra, hôm nay tín nhiệm như vậy thực sự làm cho nàng cảm thấy châm chọc cũng làm cho nàng cảm thấy xót xa. Hóa ra tín nhiệm cũng chia rất nhiều loại. Một người tín nhiệm ngươi, một loại có lẽ là từ trong nội tâm cảm thấy ngươi đáng giá tín nhiệm, một loại xác thực là vì biết ngươi có năng lực có thể làm được cho nên tín nhiệm ngươi. Nàng, trước kia có lẽ, sai lầm rồi. Cách chương.